Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 329, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 46. Khóc chuyện audio.com, Thương chỉ dạy nàng bộ châm pháp này hết sức phức tạp. Mỗi một nhằm vào ứng một cái kinh mạch, hết thảy 12 châm, 12 kinh mạch, cái này 12 kinh mạch thi châm nặng nhẹ đều không giống. Cố Thiển Vũ chỉ nhìn một lần. Cũng chỉ nghe một lần Thương chỉ giảng dài. Nói thật, nàng thật không có nắm chắc chính mình có thể đâm chuẩn. Vì không thương tổn đến Lục Hoàn Chi, Cố Thiển Vũ chỉ có thể cầm Lục Viễn Dương người sống sờ sờ tới làm nhân thể thí nghiệm. Cái này 12 kim đâm ở trên người thập phần đau. Lúc ấy thời điểm Thương chỉ cho Cố Thiển Vũ làm mẫu. Cầm Trương Nhất Hành làm hàng mẫu, đâm Trương Nhất Hành ngao ngao. Cố Thiển Vũ cảm giác Trương Nhất Hành ngụy thế giới nam chính cũng rất khổ bức. Bày ra Thương chỉ như thế một cái nghiệp chướng sư phụ. Quỷ xúc trình độ cũng là không có người nào. Vẫn luôn ở vào trạng thái hôn mê Lục Viễn Dương. Liền bị Cố Thiển Vũ như thế cho đâm tình. Có thể thấy được cái này 12 châm có bao nhiêu đau. Lục Viễn Dương mở to mắt đã nhìn thấy Cố Thiển Vũ. Ánh mắt của hắn hoảng hốt một chút, về sau giống như nhớ tới cái gì, ánh mắt lập tức liền lệ khí. Ngươi tiện nhân này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Viễn Dương thanh âm khàn khàn mở miệng, hắn cảm giác cổ họng của mình rất khô, hơn nữa đau rát. Lục Viễn Dương hôn mê một tuần lễ, cả người đều gầy, xương gò má lồi lên, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ sắc mặt phát tóc vàng ngầm. Mặt giá trị so trước kia mất mấy đẳng cấp, ha ha, Cố Thiển Vũ giật giật khóe miệng, sau đó không lưu tình chút nào lại ở trên thân Lục Viễn Dương đâm một mũi. Kia một mũi châm tới nơi kinh mạch của Lục Viễn Dương. Hắn liền gào ra tại chỗ, sắc mặt tái nhợt một chút huyết sắc cũng không có. Ngươi tiện nhân này, Lục Viễn Dương từ trong hàm răng gạt ra một câu, ta tiện ngươi đại gia, Cố Thiển Vũ không có khách khí. Lại cho Lục Viễn Dương đâm một mũi, Lục Viễn Dương tròng mắt trợn to, một loại khó nói lên lời đau lan tràn toàn thân, hắn run rẩy thanh âm vô cùng phẫn nộ mở miệng, ngươi cũng dám đối với ta như vậy, ngươi có phải muốn chết hay không? Cố Thiển Vũ nhíu mày, sau đó mặt mỉm cười lần nữa thi châm, cái này châm nàng tăng thêm lực đạo, Lục Viễn Dương trực tiếp đau ngất đi, nhìn đã hôn mê Lục Viễn Dương. Cố Thiển Vũ quệt quệt khóe môi, mấy nam chính từng cái có mau bệnh, không phải tình cảnh đáng lo khiêu khích người khác, sợ mình sẽ tiếp tục sống. Bất quá, nhớ có Lục Viễn Dương không phải tự nguyện, hỗ trợ, nàng hiện tại châm pháp đã luyện không sai biệt lắm. Cố Thiển Vũ chuẩn bị cho Lục Hoàn Chi thi châm. Ngày hôm sau, Cố Thiển Vũ thuyết phục Lục Hoàn Chi, để nàng cho hắn đâm mấy châm. Hiện tại liền Lục Hoàn Chi đã từ bỏ bệnh của mình. Thấy Cố Thiển Vũ kiên trì muốn thử một chút, Lục Hoàn Chi lại tính cách không thích cự tuyệt người khác cũng liền theo nàng. Cố Thiển Vũ vừa lấy ra ngân châm, một cái nha hoàn liền vội vàng bận bịu chạy tới nói Lục Viễn Dương tỉnh. Nghe thấy tin tức này, Lục Hoàn Chi cũng không tâm tình xem bệnh, nhất định phải đi trước nhìn Lục Viễn Dương mới chữa bệnh. Khiến cho Cố Thiển Vũ phi thường bất đắc dĩ. Mẹ chứng, chuyện gì xảy ra, nàng rõ ràng tại Lục Viễn Dương trong dược thêm đo. Nguyễn Cân Tán, gia hỏa này thế nào vẫn là tình. Cố Thiển Vũ cũng không biết Lục Viễn Dương là hào quang nhân vật chính quang quấy phá. Hay là hắn đã thành thói quen dược tính. Nguyễn Cân Tán, dù sao gia hỏa này cứ như vậy không hiểu ra sao tình. Lục Hoàn Chi đặc biệt kiên trì muốn nhìn Lục Viễn Dương. Cố Thiển Vũ cũng không có cách nào giống Lục Viễn Dương thô lỗ như vậy đối với Lục Hoàn Chi. Chỉ có thể bồi tiếp hắn đi. Thời điểm Cố Thiển Vũ cùng Lục Hoàn Chi tới, Lý Thanh Y đã thủ ở bên cạnh Lục Viễn Dương. Khuôn mặt nhỏ nhắn khóc lê hoa đái vũ. Thật tốt đáng thương sở sở. Cách chương.